Hôn hoàng, chương 19, dã thú thức giấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy? Hải khách đề cao cảnh giác. Hắn nhất định phải tìm hiểu xem cái tên Giang Phi Bạch này là ai. Liệu có ảnh hưởng gì đến con đường phát triển sau này của Ninh Hỏa hay không? Không có gì. Ninh Hỏa lúc này đã điều tiết lại cảm xúc. Cũng không còn khí giận như lúc này. Hải khách hơi nhíu nhíu đầu mày. Hắn nhìn lướt qua ba cô gái ngồi trước mặt. Lại cầm lấy điện thoại. Nhìn Ninh Hỏa rồi gõ gõ lên màn hình. Ninh Hỏa hiểu ý hắn. Trong khung chat hải khách hỏi. Cậu quen biết Giang Phi Bạch à? Ninh Hỏa đáp một cái. Là anh em cũ thôi. Hải khách, không giống lắm. Rõ ràng trên hot xuất hiện ảnh mặc váy ngắn lộ đùi mà. Anh em của cậu bía y thái vậy sao? Sự tức giận vốn đã lẳng lặng biến mất trong mắt hắn lại lần nữa nổi lên. Lần này ánh dao phát ra càng sáng. Như đang muốn ám sát mấy chữ. Mặc váy ngắn lộ đùi. Hải khách vừa nói. Hải khách thầm kêu không ổn rồi. Ba chữ Giang Phi Bạch giống như đóng đinh trên da thịt của hắn. Mỗi lần biểu cảm của Ninh Hỏa biến đổi thì cả người hải khách đều không khỏi run rẩy. Ninh Hỏa không đáp lại hải khách, chỉ nhạt nhẽo nói ra một câu. Tôi đi đây, nhà Phạm Lộ thiết kế phòng ăn nửa trong nửa ngoài. Chỉ cần đi xuống vài bậc thang là có thể thông thẳng ra cửa lớn. Cơm ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, hắn cũng không có lý do ở lại. Ninh Hỏa đi rất nhanh. Dù Phạm Lộ muốn chạy theo cản lại cũng không ngăn được. Ban nãy Tiền Vệ Na có gửi một tin nhắn nói với cô. Ninh Hỏa và hải khách sẽ đến đây ăn cơm cùng bọn họ. Thế là Phạm Lộ liền đi tắm một lượt. Trang điểm kỹ càng, lại xịt nước hoa thơm phức. Cô cẩn thận chọn một cái váy ngắn mặc lên người. Kết quả là đến nửa cái liếc mắt Ninh Hỏa còn không buồn nhìn về phía cô. Ngược lại cô giống như tạo cơ hội cho con tiện nhân Khương Nghênh Hạ được hời. Nghĩ thế ánh mắt nhìn Khương Nghênh Hạ càng lạnh lùng. Khương Nghênh Hạ còn trẻ không cam lòng chịu cảnh người ta ức hiếp. Hàng mi thanh tú cũng ngẩng lên chừng lại Phạm Lộ. Hải khách cùng Tiền Vệ Na không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Chỉ biết liếc mắt nhìn họ rồi nhìn nhau. Trên mặt viết bốn chữ. Chả hiểu gì sất. Ninh Hỏa bắt xe về thẳng nhà. Trên đường đi tâm tình hắn đã bình tĩnh rất nhiều. Lúc này nhìn không ra cảm xúc phập phồng tức giận. Đáy mắt hắn giống hệt những đóa hoa ngày hè rơi rụng là tả bên ngoài. Rực rỡ chiếu sáng. Phải, hắn đang mỉm cười. Nhưng lại giống trong rừng rậm âm u không có sự sống. Hắn tựa như một con dã thú đang âm thầm hít thở. Hơi thở nhẹ đến mức không đủ khiến râu bờm của loài dã thú ấy nhúc nhích. Vừa về nhà, Ninh Hỏa đã đóng hết rèm cửa. Hắn cũng không bật đèn chính. Chỉ mở một cái đèn bàn nhỏ. Ánh sáng màu cam ấm áp của ngọn đèn chiếu đến làm gương mặt hắn nhiễm một tầng dịu dàng mềm mại như có như không. Nhưng đôi mắt hắn lạnh đến mức gần như đông cứng. Ninh Hỏa bật máy tính. Tìm đến tài khoản giải trí của Nhật Nhật Sa. Hắn đoán có lẽ Nhật Nhật Sa là bên đã đứng ra giúp đỡ mà Hoàng Nhất Diễn nhắc đến. Cô từng nói mình tìm được một chỗ chống lưng có tiềm lực hơn hắn. Vậy nên không cần hắn nữa. Ninh Hỏa không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Đúng như lời hải khách nói. Trên bài đăng của Nhật Nhật Sa hiện ra một cái váy ngắn phủ trên một đôi chân thon thả. Giang Phi Bạch không lộ mặt, từ đầu chí cuối chỉ quay đúng khung hình từ eo nhỏ chạy xuống đôi chân dài. Trên cặp đùi khỏe mạnh màu tiểu mạch là hai đường viền ren mảnh mai bó sát. Ninh Hỏa lập tức phóng to hình ảnh, lại phóng to hơn nữa. Phóng to đến mức ảnh vỡ nét mơ hồ không rõ. Hắn duỗi tay đến chỗ viền ren xuất hiện trên màn hình. Làm động tác như xé rách chúng. Thôi bỏ đi, dù sao cũng hiếm khi nhìn thấy cô mặc thế này. Vẫn là luyến tiếc đừng xé. Trong đầu hắn không khỏi tưởng tượng. Cô thân thể lõa lồ. Chỉ đeo duy nhất một đôi đai kẹp tất. Quỳ trên người hắn.